Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65: Nhất định là hắn. Tiết Hải vội vàng chạy về nhà bên trong. Thoáng nhìn không nói một lời Tiết Khánh cùng Tiết Vệ, lại cảm thụ được trang nghiêm bầu không khí. Hắn đánh vỡ trầm mặc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Cha, ngươi vội vội vàng vàng như vậy?" Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tiết lão gia tử quơ lấy một bên kim loại hộp, trực tiếp hướng Tiết Hải trên đầu đập. Ngươi cái xúc sinh, Tiết Hải không ngờ lão gia tử sẽ có như thế bạo lực một mặt. Vừa không chú ý, kim loại hộp liền trực tiếp đập vào trên trán của hắn. Mãnh liệt va chạm, để trong đầu của hắn sinh ra một vòng bối rối cảm giác. Đồng thời, toàn tâm đau đớn từ miệng vết thương đánh tới. Hắn vô ý thức sờ lên, một tay sền sệt, hiển nhiên là bị nện đổ máu. Hắn mộng, cha, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện sai? Tiết lão gia tử đau lòng nhức óc, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi lại còn muốn giấu giếm. Hắn đưa tay chỉ hướng trên đất hộp. Thứ này ngươi nhìn quen mắt sao? Nghĩ đến mình kém chút mơ mơ hồ hồ mất mạng. Hắn liền khí không đánh vừa ra tới. Tiết Hải cầm lấy kim loại hộp, lật tới lật lui nhìn. Cuối cùng chắc chắn mở miệng nói. Cha, ta thật không biết đây là vật gì. Coi như ngươi muốn trách tội ta, cũng phải để ta chết được rõ ràng a. Hắn vô ý thức liếc qua Tiết Khánh. Luôn cảm thấy là đối phương ở sau lưng quấy phá. Tiết lão gia tử đi đến Tiết Hải bên người, mặt không thay đổi đạp hắn một cước, hung tợn mở miệng nói. Đây là từ ngươi trong thư phòng chậu hoa bên trong tìm ra. Bên trong có cái rơm dạ đâm tiểu nhân. Trên đó viết ta ngày sinh tháng đẻ. Còn ghim ngân châm, ngươi nói đây là vật gì? Tiết Hải lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện này bất kể có phải hay không là hắn làm. Chỉ cần lão gia tử nhận định là bút tích của hắn. Kia kết cục của hắn, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thoáng chốc, Tiết Hải không để ý có người ngoài ở tại. Nước mắt lập tức liền chảy xuống. Vội vàng thay mình phân biệt. Cha, thiên địa lương tâm, tuyệt đối là có người đang vu oan ta. Những năm này, ta sở tác sở vi ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Ta ở đâu là sẽ làm ra loại này ác độc sự tình người a? Hy vọng ngươi có thể tra rõ ràng. Đừng để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, coi như ta thật muốn động thủ, cũng sẽ không giấu ở trong thư phòng của mình. Đây chẳng phải là rất dễ dàng bị phát hiện rồi. Hiện nay, hắn cần phải làm là bỏ đi lão gia tử hoài nghi. Tiết lão gia tử quả nhiên có chút chần chờ. Mặc dù thư phòng là tư nhân lãnh địa, nhưng nếu quả như thật có tâm muốn hãm hại, cũng có thể thành sự. Vừa rồi trong cơn giận dữ, cũng không có xâm nhập suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Hải nhìn một hồi lâu, lạnh như băng mở miệng nói. Coi như không phải ngươi, cái kia cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ. Tiết Hải đánh tâm nhãn bên trong nghĩ tẩy thoát. Hiểm nghi, trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiết Khánh. Cha, nhưng là, nhất định là hắn, ngươi không nhớ sao, hắn thu mua đại sư, đến đối với nữ nhi của ta ra tay, ý đồ đối với ta tạo thành đả kích, sự việc đã bại lộ về sau, hắn đánh tâm nhãn bên trong bất mãn tại quyết định của ngươi, cho nên mới muốn một hòn đá ném hai chim, đã có thể trừ bỏ ngươi, lại có thể hãm hại ta, lòng lang dạ thú rõ rành rành, nói xong lời cuối cùng. Tiết Hải thậm chí bị chính mình suy đoán đánh động, hắn cảm thấy sự thật chính là như vậy. Lúc này phẫn uất mà đối với Tiết Khánh nói, ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, hiện tại còn ý đồ để hãm hại ta, cha đối với ngươi tốt như vậy, lương tâm của ngươi không có trở ngại sao? Tiết lão gia tử ánh mắt chậm rãi chuyển qua Tiết Khánh trên thân, nhìn hắn lạnh lùng bộ dáng, một nháy mắt thần sắc có chút hoảng hốt, Tiết lão gia tử nỗi lòng phức tạp, hắn mí mắt buông xuống, che lại trong mắt cảm xúc, cuối cùng, mới giọng điệu nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi có cái gì giải thích? Tiết Hải một trái tim lạnh siêu siêu, ở cái này thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục ép không được tâm tình của mình, nhịn không được mở miệng chất hỏi nói, cha, đến bây giờ ngươi còn muốn thiên vị hắn sao? Hắn kém chút hại chết cháu gái của ngươi, kết quả ngươi liền nhẹ nhàng tiểu trừng đại giới, chỉ làm cho hắn rời đi công ty, ta không phục, ta cũng là con của ngươi à, ta có cái gì giải thích? Tiết Khánh lặp lại câu này cha hỏi, từ đầu tới đuôi, không có quan hệ gì với ta sự tình. Cũng bởi vì đại ca mấy câu, ngươi liền hoài nghi lên ta. Cha, ngươi nói cho ta có thể có cái gì giải thích? Lúc trước, hắn vẫn cảm thấy, mình là được sủng ái nhất đứa bé. Thật không nghĩ đến, lần trước đại ca nữ nhi sinh bệnh, lập lờ nước đôi chứng cứ chỉ rõ nhưng là làm. Hắn vốn cho rằng, lão gia tử sẽ cho mình một cái giải thích cơ hội. Lại không nghĩ rằng, hắn không nói hai lời, trực tiếp phát tác chính mình, lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn đuổi ra khỏi công ty. Lần này càng là như vậy, một nháy mắt, hắn cảm thấy những năm này sủng ái, đều là công dã tràng, coi như hắn lại không muốn thừa nhận, cũng nhất định phải thừa nhận. Hắn tại lão gia tử trong lòng, chỉ sợ thật không có trọng yếu như vậy. Tiết lão gia tử bờ môi lúng túng, có tâm muốn nói gì, nhưng vẫn như cũ không hề nói gì ra. Đến cuối cùng, hắn sụ mặt, cứ làm như vậy đứng đấy. Trong phòng khách nhiệt độ lập tức xuống tới điểm đóng băng. Lúc này, tiết vệ vội vàng ra hòa giải. Hắn đứng tại góc độ khách quan bên trên thay hai người ca ca nói chuyện. Chà, chuyện này không đầu không đuôi. Coi như tại đại ca trong thư phòng tìm được mấy thứ bẩn thỉu, cũng không nhất định là đại ca Lamani, nhị ca thì càng vô tội. Ta đề nghị khỏe mạnh điều tra, lại hạ quyết định, để tránh tổn thương hòa khí. Cha, ngươi cảm thấy thế nào? Liền tiết vệ đều biết mình là vô tội. Tiết Khánh đối với lão gia tử đã không ôm hy vọng. Hắn suy cười một tiếng. Xem ra ta hôm nay không cho một cái giải thích hợp lý. Cái này bô ỉa lại muốn hướng trên người ta chụp. Thư Hân nghe vậy, trong mắt nhịn không được trồi lên một vòng vẻ đồng tình. Nàng có thể nhìn ra được, Tiết Khánh là tiết ra một cái duy nhất quang minh lỗi lạc tồn tại. Rõ ràng là cười nhạo, nhưng cẩn thận nhìn, lại có thể phát hiện là tự diễu. Tiết Khánh không nhanh không chậm đi đến Tiết Hải bên người. Đại ca, trên thế giới không có thiên y vô phùng cục. Ngươi cố ý để mình nữ nhi hôn mê bất tỉnh, cố ý dẫn đạo mọi người biết nói ra chân tướng, lại cố ý đem nước bẩn tạt đến trên người ta. Ngươi thật cho là tất cả mọi người là ngu xuẩn sao? Bị ngươi tỏ ra xoay quanh, thanh âm của hắn nhẹ nhàng, nhưng truyền đến Tiết Hải trong tai, không thua gì long trời lở đất. Tiết Hải không thể tưởng tượng nhìn Tiết Khánh một chút, niếp niếp từ sinh ra lên. Ta liền đối nàng nhiều phiên sủng ái, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vì đối phó ngươi mà tổn thương nữ nhi của ta? Tiết Khánh cười lạnh, cái này lời đã nói đến phân thượng này, hắn dứt khoát không nhả ra không thoải mái. Bởi vì cha khoảng thời gian này nhiều lần gặp luật sư, ngươi tự mình thăm dò được hắn muốn lập di chúc. Ngươi sợ hãi ta đoạt vị trí của ngươi, sợ hãi tương lai Tiết gia không có ngươi nơi sống yên ổn, cho nên mới binh đi hiểm chiêu. Con gái của ngươi bây giờ bình an vô sự, ta bị cha đuổi ra công ty, mà ngươi một nhà độc đại, được tốt đẹp nhất chỗ người, từ đầu tới đuôi chỉ có một mình ngươi. Nếu là ta, ta cũng cảm thấy cuộc mua bán này có lời vô cùng. Tiết Hải luống cuống, hắn đối Tiết Khánh trợn mắt nhìn. Ngươi nói hưu nói vượn. Tiết Khánh gặp hắn thẹn quá hóa giận, vừa tiếp tục nói, vừa rồi ta đã nói, phàm là ngươi làm, liền nhất định sẽ để lại đầu mối. Khoảng thời gian này ta không rất rảnh rỗi thật. Đối với lúc trước kia phần chứng cứ bên trong lập lờ nước đôi địa phương đều làm xâm nhập điều tra. Ngược lại là cha ra rất nhiều ý vị sâu xa chân tướng. Ngươi muốn nhìn sao? Hắn lúc đầu dự định tìm cái càng cơ hội tốt nói những này. Nhưng bây giờ, như tiếp tục giấu giếm, chưa chừng mình sẽ còn bị dội nước bẩn. Tiết Khánh gặp Tiết Hải nói không ra lời, lại châm chọc mở miệng nói. Lúc này, chưa chừng cũng là ngươi ra tay. Dù sao trừ bỏ ta, trừ bỏ ba ba, công ty chính là thiên hạ của ngươi. Đương nhiên, sự việc đã bại lộ, lại cố kỹ trọng thi quái đến trên đầu của ta. Chủ ý của ngươi đánh thật là tốt. Một bên cố gắng giảm bớt mình tồn tại cảm Trương Bang Thành cũng nghe ngây người. Hắn không nghĩ tới, vài ngày trước nhốn nháo truyền tới, huynh đệ tàn sát nháo kịch, chân tướng lại là Tiết Hải tự biên tự diễn mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng hạ giọng, đối Thư Hân nói, làm thật là nhìn không ra a, chỉ sợ cái này Tiết lão gia tử về sau rốt cuộc không có gì mặt mũi đối với mình nhị nhi tử. Thư Hân thần sắc chớ phân biệt, nàng lắc đầu, thấp giọng bát quái nói, Tiết Khánh đã dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời ấy, nói rõ trong tay hắn chứng cứ vô cùng xác thực, có thể ngươi xem một chút Tiết lão gia tử lại là cái biểu tình gì. Trương Bang Thành chỉ để ý lấy Tiết Hải, giờ phút này trải qua Thư Hân nhắc nhở, hắn vội vàng nhìn về phía Tiết lão gia tử. Đối phương tựa hồ có chút giật mình. Thư Hân lại hỏi, nếu như đổi lại là ngươi, đột nhiên biết rồi chân tướng, lại nên ý tưởng gì? Trương Bang Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, mới có hơi không xác định mở miệng nói, hẳn là sẽ đối với Tiết Khánh áy náy, dù sao cũng là mình sủng ái nhất con trai. Mạo mạo nhiên oan uổng đối phương, chân tướng rõ ràng về sau, không chỉ áy náy, còn hẳn là đang nghĩ nên như thế nào đền bù. Có thể Tiết lão gia tử trên mặt nhìn không ra bất kỳ áy náy. Trương Bang Thành trong lòng toát ra một trận hàn khí, hắn há to miệng, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, Tiết lão gia tử sẽ không phải đã sớm biết Tiết Khánh là bị oan uổng. Nói xong câu này suy đoán, hắn liền lập tức bác bỏ mình. Không nên a, nếu là sớm biết, như thế nào lại trừng phạt Tiết Khánh đâu? Không nên tìm ra chân tướng còn Tiết Khánh một cái công đạo sao? Thư Hân không để ý đến hắn vấn đề, nàng tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy Tiết lão gia tử đối với hắn tiểu nhi tử lại như thế nào? Bên trên một vấn đề còn không có làm rõ, Trương Bang Thành có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng nghe được Thư Hân vấn đề, hắn theo bản năng mở miệng nói, không tốt cũng không xấu, Tiết Khánh cùng Tiết Hải đều tại tổng công ty bên trong, mà Tiết Vệ lại là cầm giữ phân công ty, bình thường cùng lão gia tử quan hệ cũng liền như thế. Hắn tựa hồ là ba huynh đệ bên trong khiêm tốn nhất người, hắn biết Thư Hân sẽ không vô duyên vô cớ. Nhắc lên Tiết Vệ, trong lúc nhất thời, hắn mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng hắn cũng thoát ly không được quan hệ? Trời ạ, đây cũng quá rối loạn. Về phần có phải là hắn hay không thủ bút, ta không biết. Thư Hân mấp máy môi. Hắn nhìn xem điệu thấp không đáng chú ý. Có thể ta cảm thấy, hắn làm người tương đối vội vàng sao động. Không thích bị trói buộc. Tâm tư lại quá mẫn cảm. Khắp nơi đề phòng người khác. Tại trong sinh hoạt ăn không được một chút thua thiệt. Nàng chậm rãi phân tích Tiết Vệ tính cách. Bởi vì lòng nghi ngờ quá nặng. Hôn nhân của hắn, sinh hoạt, sự nghiệp, dễ dàng sinh ra tranh chấp cùng khác nhau. Cho nên, trong lòng của hắn đã sớm đối với đồng bào các ca ca bất mãn, Trương Bang Thành còn muốn nói chuyện. Hắn nghĩ hỏi rõ ràng Thư Hân đến tột cùng là có ý gì. Có thể nhưng vào lúc này, Tiết lão gia tử không quan tâm các con tranh chấp. Tiến tới Thư Hân bên cạnh. Thư đại sư, ngươi nhìn xem có mặt mày sao? Nếu như không đúng vậy, ta lại đi đem thân tín của ta tìm tới. Thư Hân ánh mắt chậm rãi rơi vào Tiết Vệ trên thân. Sự tình khác ta không rõ ràng, nhưng dùng tiểu quỷ hại ngươi người, nhất định là hắn. Tiết lão gia tử theo Thư Hân ánh mắt trông đi qua. Nhìn thấy Tiết Vệ gương mặt vô tội, nghĩ đến mình sở tác sở vi. Trong lúc nhất thời, trước mắt hắn biến thành màu đen, suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, ngày hôm nay cũng chỉ có canh một, có chút cảm mạo, không thức đêm, đi ngủ sớm một chút, mũ gạch dưới mũ sáng mai sẽ sớm một chút đổi mới a. Tiếp tục đánh 88 cái hồng bao lạp lạp lạp. Hết chương.